Thần đạo Đan Tôn, chương 3360, công thành lui thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, khí lực của hắn quá kém, va chạm sinh ra lực phản chấn đáng sợ, để trong cơ thể hắn sôi trào khắp trốn, sắc mặt trắng bệ chấn không thể không thừa nhận, không có ở trên cảnh giới rào bước tiến lên thất bộ, thì dù lực lượng có ưu thế cũng không có tác dụng gì nhìn, hiện tại rõ ràng lực lượng của hắn mạnh hơn. Nhưng người bị chấn đến khí huyết sôi trào lại là hắn. Trong lòng Lăng Hàn càng gõ cảnh báo, bởi vì phá nhạc không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Đường đường thất bộ, sẽ không có nắm giữ thiên tôn ký hiệu. Hiển nhiên không có khả năng, thất bộ khẳng định nắm giữ ký hiệu cấp 1, vấn đề là có mấy cái, có thể hình thành ký hiệu tổ hợp hay không. Nhưng phá nhạc thiên tôn không có dùng ra thiên tôn ký hiệu, vì cái gì? Lão gia hỏa khẳng định là muốn tuyệt sát hắn. Không cho hắn có cơ hội xé mở hư không bỏ chạy. Lăng Hàn không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng có tư cách đối kháng thất bộ, nhưng nếu ngây thơ nghĩ rằng có thể chiến thắng thất bộ, kia thật là muốn chết. Đợi hắn rào bước tiến lên lục bộ, như vậy thất bộ lại như thế nào, chân áp. Thối lão quái, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tạm biệt. Lăng Hàn xé mở hư không, trực tiếp bỏ chạy. Còn muốn chạy, phá nhạc thiên tôn cười lạnh, oanh, hắn cuối cùng bạo phát ra toàn lực, trên người có 36 ký hiệu đồng thời phát sáng. Ký hiệu cấp 1, phá nhạc thế mà nắm giữ 36 ký hiệu cấp 1, hơn nữa vẫn là ký hiệu tổ hợp, cái này để lực lượng của hắn lập tức tăng vọt gần 2.000 lần. Cái này cũng không kém Lăng Hàn, mà lực lượng nguyên thủy của hắn vốn còn cao hơn Lăng Hàn rất nhiều, tự nhiên càng khủng bố. 6 loại lực lượng bản nguyên hóa thành quang dực huy động, để tốc độ của phá nhạc bão tố đến cực hạn, cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Thấy phá nhạc mở ra át chủ bài, Lăng Hàn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ phá nhạc lập tức vận chuyển tất cả ký hiệu cấp 1, như thế lực bộc phát nói không chừng có thể đạt tới 4.000 lần, 5.000 lần, cái kia thật có thể miểu sát hắn. Còn tốt, bây giờ lực lượng tăng phúc của mọi người đều bỏ đi, hắn không địch lại. Nhưng vẫn có thể chống lại một chút. Phá nhạc tính toán, tự nhiên là hy vọng ký hiệu cấp 7 tổ hợp của Lăng Hàn phóng năng lượng hết, sau đó hắn mới đột nhiên bộc phát, như vậy nắm chắc tuyệt sát tự nhiên lớn hơn. Hiện tại mắt thấy Lăng Hàn muốn chạy, hắn không thể không cải biến chủ ý, sớm lộ ra lá bài tẩy. Bất quá, 6 quang dực tề động, tốc độ này quá nhanh, nhanh đến Lăng Hàn chân trước tiến vào hư không, lỗ hổng xé mở còn không có khép lại. Phá nhạc cũng đã giết tới, oanh, một trường của hắn vạch ra, 6 loại lực lượng bản nguyên hóa hình, ngưng tụ thành 6 thanh thiên binh, đều gia trì lực lượng kinh khủng, đánh về phía Lăng Hàn. Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi ngưng tụ, một chiêu này hắn không đỡ nổi. Ở vận dụng lực lượng bản nguyên, phá nhạc siêu việt hắn nhiều lắm. Không có cách, người ta dù sao cũng là thất bộ từ đời trước của nguyên thế giới. Chỉ so điểm ấy, nói không chừng ngay cả đám người lâm lạc. Tân phó cũng không phải là đối thủ của lão thất bộ. Hắn vung ra nộ quyền đón lấy, oanh, lực lượng chấn động, hư không rít gào. Cả người Lăng Hàn bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy thân thể muốn chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mọi người đều tăng lên hơn 2.000 lần lực lượng, nhìn như công bằng, nhưng va chạm sinh ra lực lượng cũng đi theo tăng lên. Đối với khí lực của Lăng Hàn mà nói, đây là thử thách to lớn. Phốc. Hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Mụ nội nó chứ, thất bộ cũng qua biến thái đi. Lăng Hàn thầm nói một câu, lại không chút do dự xé mở hư không rời đi. Điểm ấy chỉ có hắn mới có thể làm được. Trong cơ thể có lực lượng vị diện chỉ dẫn, có thể ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Dù lực lượng của phá nhạc chiếm thượng phong, nhưng vẫn bị đánh cho trì trệ. Đợi lần nữa đuổi tới, Lăng Hàn đã xé mở hư không rời đi. Hắn mạnh hơn Lăng Hàn rất nhiều, nhưng ở trong hư không, hắn thật giống như mù lòa, chỉ có thể lục lọi từ đường cũ trở về, mà không cách nào mở một con đường mới. Nếu không, cuồng loạn không phải càng mạnh hơn sao, sớm đã đưa xúc tu vào từng vị diện, nuốt chừng lấy cả nguyên thế giới. Bành, Lăng Hàn ngã ra ngoài, đụng đầu vào mặt đất, thở hô hô. Đừng nhìn chỉ đối oanh một kích, cũng đã để Lăng Hàn trọng thương. Lực lượng đạt tới cực hạn, đối với khí lực cũng sẽ có yêu cầu to lớn, giống như Lăng Hàn hiện tại chính là thua thiệt ở trên khí lực, Rõ ràng lực lượng không có chênh lệch quá nhiều. Khí lực tăng lên chỉ có thể dựa vào lực lượng bản nguyên rèn luyện, nhưng hiện tại ta chỉ nắm giữ 4 loại, so sánh với thất bộ kém gần một nửa, quá thua thiệt. Lăng Hàn miễn cưỡng ngồi xếp bằng, một bên gặm đại dược chữa thương, một bên tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho là mình bước vào ngũ bộ, thực lực tăng mạnh, có được tư cách địch nổi thất bộ, trên thực tế, hắn có thể làm được chỉ là kháng mấy kích. Thậm chí, thất bộ toàn lực phát huy, hắn vẻn vẹn chỉ có thể gánh một kích. Hoặc là rảo bước tiến lên lục bộ, hoặc nghĩ biện pháp để khí lực trở nên càng mạnh. Rảo bước tiến lên lục bộ quá khó khăn, hơn nữa theo tình huống của ta, đại dược hồng sắc hẳn là vô hiệu. Cho nên, ta bây giờ có thể làm, chính là nghĩ biện pháp để khí lực mạnh lên. Mặc dù lực lượng đặc thù của vị diện không so được lực lượng bản nguyên, nhưng lực lượng vị diện trong cơ thể ta nhiều như vậy, liên hợp với nhau, hẳn là không thua lực lượng bản nguyên. Tốt, trước tụ hợp với đám người kiến tuyết, sau đó liền đi nguyên thế giới đời trước. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều đại dược, để vị diện trong cơ thể nhanh chóng trưởng thành. Lăng Hàn gặm đại dược, cấp tốc trấn áp thương thế, nhưng thất bộ xuất thủ quá mức khủng bố, trong thời gian ngắn còn tốt không được. Không có cách, thiên tôn bị thiên địa căm hận, một khi bị thương, thiên địa tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này nhằm vào. May mắn đời trước của nguyên thế giới còn sản xuất đại dược chữa thương, nếu không cũng chỉ có thể từng giờ từng phút rèn luyện mình, nhịn không quá, thiên tôn treo cũng không phải là không thể. Thoáng khôi phục mấy phần, Lăng Hàn tiến đến tụ hợp với các nàng nữ hoàng. Trước hắn để đám người Lăng Hy đi, liền cáo chi chỗ ở của đám người nữ hoàng, hổ nữ. Mọi người biết tụ hợp ở nơi nào. Cách chương.